Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2041. Chương 2041. Không thể nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu rời đi Tinh Đông Phương sau Vạn Phong lại đi chuyến Lý Tưởng. Khu công nghiệp, Lý Tưởng chỗ ở khu vực ở Bắc Tinh được gọi là núi trước. Nơi này chẳng những lớn học tụ tập, rất nhiều công nghệ cao xí nghiệp cũng ở nơi đây trú tại. Nghiêm chỉnh Bắc Tinh một khối khu vực hoàng kim, nơi này đất đai tương lai tuyệt đối là tấc đất tấc vàng. Lý Tưởng công ty mảnh đất này tương lai trị giá mấy chục tỷ hẳn không bất kỳ vấn đề. Lưu Chí tương lai nếu như biết Lý Tưởng công ty mảnh đất này tương lai trị giá nhiều tiền như vậy, không biết sẽ hay không tức hộc máu. Lý Tưởng công ty cao nhất tầng quản lý mặc dù đổi, nhưng là nhân viên vẫn là lúc đầu người. Phổ thông tầng quản lý là Hòa Thượng Hải Hoa Quang Điện Tử tiến hành một phen đối với điều. Bây giờ ở chỗ này quản lý là nguyên lai Hoa Quang Điện Tử Khâu Trấn. Lý Tưởng quyền quản lý thay đổi đối với công nhân viên không có sinh ra ảnh hưởng gì. Có người đến lúc đó cho bọn họ mở hướng là được. Còn như là ai quản lý tốt xem cũng không trọng yếu. Dù sao nó còn kêu Lý Tưởng vậy không kêu cái khác. Hơn nữa tiền lương tiêu chuẩn so với ban đầu xí nghiệp còn tăng không thiếu. Cho nên Lý Tưởng quá độ là vững vàng, cơ hồ không chế nãi sản xuất. Lý Tưởng bây giờ sản xuất máy vi tính phối trí so Hoa Quang bảng hiệu máy vi tính phối trí cao một chút, tại thị trường lên là cùng ngoại quốc thương hiệu chống lại chủ lực. Cái này chính là nói Mễ Quảng Nam hàng này có tư tâm. Lý Tưởng là hắn một tay bày làm ra thân nhi tử. Bây giờ Hoa Quang ngược lại giống như mẹ ghẻ nuôi như nhau. Hoa Quang và Lý Tưởng đi qua hai đợt xuống giá, lấy so ngoại quốc nhà máy hiệu buôn máy vi tính tiện nghi 7-8 ngàn nguyên giá cả đứng lại thì trường, trên căn bản đã dọn dẹp thị trường quốc nội lên không thiếu ngoại quốc thương hiệu máy vi tính. Bây giờ chiếm cứ TQ 65% tả hữu phân ngạch, còn lại mấy cái ngoại quốc thương hiệu chiếm đoạt tỷ lệ rất nhỏ. Đã đối với Hoa Quang Lý Tưởng máy vi tính không tạo thành bao lớn nguy hiểm. Nếu như Hoa Quang Lý Tưởng máy vi tính lại xuống giá một lần liền có thể cầm những thứ này người. Ngoại quốc dọn dẹp sạch sẽ. Tạm thời Vạn Phong còn không có lại xuống giá kế hoạch. Một cái thị trường làm sao làm ngươi cũng không thể 100% chiếm cứ. Khâu Trấn hướng Vạn Phong hồi báo Lý Tưởng năm nay công tác kế hoạch và độ hoàn thành cùng tình. Huống, sau đó còn hướng Vạn Phong xin phép. Xin phép gì nha? Không chỉ thị, Vạn Phong đối với Khâu Trấn công tác rất hài lòng. Lý Tưởng bây giờ cũng chính là làm một cái công xưởng dùng. Bản thân bây giờ vậy không việc gì nghiên cứu khoa học lực lượng. Chỉ phụ trách sản xuất sản phẩm. Ngươi để cho Vạn Phong chỉ thị gì? Bắc Tinh tổng cộng có 4 cái Nam Loan nhỏ khí xe cộ trực tiêu tiệm. Cái này làm cho Bắc Tinh trên đường chính hạnh phúc ánh sáng và gấu trúc tùy ý có thể gặp. Bán tải không cho vào thành. Nếu không Nam Loan bán tải vậy đầy phố đều là. Từ ti kia không để cho bán tải vào thành chính sách có hiệu lực sau đó. Nam Loan bán tải cơ hồ phần lớn đều bắt đầu đi bên ngoài tiêu đường. Cự Sang mua bán năm ngoái mở ra Trung Đông đường dây. Cầm Nam Loan sản xuất bán tải nửa số trở lên lấy được Trung Đông đi. Nam Loan bán tải ra thực tiện nghi thành nó ở Trung Đông bán chạy bảo đảm. 18.000 đô la giá bán đối với Trung Đông một ít nhà giàu quốc gia mà nói giống như nhạt không? Như nhau, dù sao bọn họ chưa bao giờ lấy xe coi ra gì. Thường xuyên mua một chiếc xe lái đến mục tiêu tiện tay liền ném. Trừ Trung Đông. Cự Sang mua bán còn cầm Nam Loan bán tải tiêu thụ đến châu Nam Mỹ. Châu Nam Mỹ trên vùng đất bây giờ cũng có rất nhiều bán tải đang chạy. Lâm Lai Vanh người phụ nữ này mặc dù không phải là Vạn Phong thích cái đó loại hình người phụ nữ. Nhưng nàng năng lực còn thật là khá. Tập đoàn Cự Sang nguyên bản một cái đã chuẩn bị buông tha ngành 3-4 năm thời gian lại bị nàng tổ chức gió nổi nước lên. Bây giờ Cự Sang mua bán đã phát triển ra Á Châu Bộ, Âu Châu Bộ, Mỹ Châu Bộ, nghe nói bây giờ đang xoay sở làm Phi Châu Bộ. Bây giờ Cự Sang mua bán năm lời đã không thấp hơn Cự Sang địa sản. Cái này làm cho Lâm gia quyền thừa kế vấn đề sinh ra gợn sóng. Bất quá cái này cùng Vạn Phong không quan hệ gì. Người mỗi gia chủ cho ai di sản cho ai và hắn không một chút quan hệ. Làm sao làm Lâm Cự Sang cũng không biết cầm gia sản cho Vạn Phong là được. Vạn Phong từ Lý muốn đi ra và Hàn Quảng ra vì sao bạn tốt dọc theo phố lớn tỏa ra. Vừa tán gẫu một bên xem Bắc Tinh trên đường chính lui tới xe cổ. Lần trước đời do trời Tân Đại Phát tạo thành xe taxi đội ngũ bây giờ bị Hạnh Phúc Ánh Sáng thay thế. Cơ hồ tất cả Hạnh Phúc Ánh Sáng trên đầu cũng cài đặt một cái vàng đỉnh đen. Hạnh Phúc Ánh Sáng lượng tiêu thụ lớn nhất địa phương chính là Bắc Tinh thành phố. Từ Hạnh Phúc Ánh Sáng đưa ra thị trường dậy đến bây giờ Bắc Tinh liền tiêu hóa gần 5.000 đài. Hạnh Phúc Ánh Sáng cộng thêm 2.000 hơn chiếc gấu trúc. Vạn Phong vốn là nghĩ đến những cái kia trực tiêu tiệm xem. Nhưng là trong nhà tới một nói điện thoại là Trư Quốc Hùng tới. Trư Quốc Hùng thật giống như một năm hơn không tới Tương Uy tới cũng không đi tìm Vạn Phong. Năm nay đơn đặt hàng là thủ hạ hắn đưa tới. Chẳng lẽ là về hưu đi ra giải sầu? Vạn Phong lập tức mua vé máy bay bay trở về Bột Hải. Trước khi trời tối trở lại Tương Uy, ông ngoại, người đây là về hưu thôi. Ở khách sạn Hồng Anh, Vạn Phong và Trư Quốc Hùng ngồi ở một cái một phòng bên trong. Trên bàn bày 4 món ăn, liền hai người bọn họ cái, người còn lại Trư Quốc Hùng ai cũng không để cho đi vào. Vạn Phong cho Trư Quốc Hùng rót một ly xanh ti hỏi. Lui dám nghỉ nha, vậy ngươi nhưng mà có một năm hơn không tới Tương Uy tới cũng không cùng ta. Thông điện thoại, ta lấy là ngươi về hưu hồi phương Nam quê nhà đây. Năm nay sự việc hơn không thời gian. Cái này hai ngày tâm tình phiền muộn mượn cớ liền chạy ra ngoài liền muốn cùng ngươi tán gẫu một chút, tìm ta nói chuyện phiếm. Trò chuyện gì? Trò chuyện một chút quốc tế tình thế. Vạn Phong sợ hết hồn. Trò chuyện quốc tế tình thế. Vậy ngươi hẳn đi tìm Tân Hoa xã ký giả. Đừng tìm ta Ba Hoa nha. Ta gần đây tâm tình không tốt. Chọc ta nổi tiếng cẩn thận đánh ngươi. Chuyện gì nha tâm tình không tốt? Ta bảo ngại muốn cùng ngươi ly dị. Chưa đến nỗi đi. Cái này cũng bao nhiêu tuổi? Trư Quốc Hùng lật bạch nhãn. Không phải chuyện trong nhà mà. Là quan với quốc gia chuyện. Quốc gia có chuyện gì có thể hỏi đến ta trên đầu? Cái này không kéo sao? Năm nay tình thế thật không tốt. Ta muốn nghe một chút ngươi phân tích. Vạn Phong bắt đầu gãi đầu. Ông ngoại, ngươi nói đúng eo biển chỗ ấy chuyện chứ? Trư Quốc Hùng gật đầu. Ông ngoại, chuyện này và chuyện khác không cùng. Ngươi không nên tới hỏi ta. Đối với ngươi có tiết lộ bí mật hiểm nghi. Đối với ta nếu như nói càn thì có đi ngồi tù nguy hiểm. Là sự việc rất nguy hiểm. Ta không kéo cái này kéo điểm khác. Dù là ngươi tối nay muốn kéo kéo gió tháng ta liền cho ngươi nói chút nhi đồng không thích hợp câu. Chuyện mà, trong bụng ta như vậy câu chuyện nhưng mà một sọt một sọt. Đừng kéo vô dụng, như thế nói ngươi đối với chuyện này vẫn có hiểu. 96 sự tình phát sinh Vạn Phong đương nhiên biết rõ. Nhưng là không thể nói. Có rõ ràng nhưng là không thể nói. Ngươi liền nói có thể thành công hay không chứ? Vạn Phong lắc đầu. Có người phá hoại. Ai? Cái này ta cũng không quá chắc chắn. Đầu tiên là bên ngoài người. Chính là ngoại quốc. Làm không tốt chúng ta nội bộ cũng có đinh. Chúng ta nội bộ. Ta là đoán. Lấy đảo tử người trên Đức Hạnh bọn họ có thể không chơi thấm vào sao? Bên kia sinh hoạt trình độ bây giờ nhưng mà so chúng ta cao hơn. Người ta xuất nổi tiền. Luôn có tham đồ vinh hoa phú quý người đi. Chuyện này Vạn Phong không thể nói. nếu như nói quá rõ ràng liền hắn là nhất định sẽ bị làm đã qua bảo căn vấn đề. Đến lúc đó hắn giải thích thế nào? Cái này căn bản không giải thích được nha. Ông ngoại, ta có cái chuyện này muốn cùng ngươi nói một chút. Vì rời đi chư quốc hùng sự chú ý, nguyên bản Vạn Phong bây giờ không chuẩn bị nói sự việc đều lấy ra. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tiuyencv.com/gạch-chéo-dai-gạch-nối-duong-gạch-nối-tuong-gạch-nối-con-gạch-chéo thể loại giả sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.